Tốt nhất con dê, chương 1154, là địch hay bạn? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nhìn thấy tất cả những thứ này. Bộ thừa trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Không biết cái này Khôi Ngô Nam vì sao có bọn hắn ảnh chụp. Mà càng làm cho hắn cảm thấy giật mình là, dưới tấm ảnh mặt còn viết hắn cùng Lâm Vũ đã bách nhân đồ bọn người tư liệu cơ bản. Bao quát bọn hắn đại khái thân cao, thể trọng cùng năng lực đẳng cấp xếp hạng, hắn không khỏi ừng ực nuốt ngụm nước bọt, đột nhiên lên tâm phòng bị, cẩn thận từng ly từng tí đem trang giấy thả trở về. Tiếp theo đưa tay đem nơi xa chính mình ngã xuống đất chủy thủ vô tới. Giấu ở sau lưng, hướng phía Khôi Ngô Nam chạy như điên phương hướng nhìn một cái. Tiếp theo sắc mặt không khỏi bỗng nhiên biến đổi, trong lòng kinh ngạc không thôi. Chỉ gặp Khôi Ngô Nam tốc độ cực nhanh, nhanh đến cơ hồ có thể cùng Lâm Vũ cùng so sánh. Lễ Mạo Nam hai người mặc dù là chạy trước ra ngoài, thế nhưng mấy cái lên xuống sau đó, Khôi Ngô Nam đã vọt tới phía sau bọn họ, dẫn đầu hướng phía rơi Lễ Mạo Nam sau lưng tên kia thần mộc tổ chức thành viên xông tới. Ngay sau đó cánh tay phải bỗng nhiên rót lực, hung hăng một quyền hướng phía tên kia thần mộc tổ chức thành viên sau buồng tim đập tới. Tên kia thần mộc tổ chức thành viên tựa hồ cảm giác được sau lưng kháng đập tới áp lực thật lớn. Không để ý tới quay đầu, dưới chân xê dịch, vô ý thức lách mình tránh né. Rốt cuộc hắn cũng là thần mộc trong tổ chức tinh nhuệ thành viên. Thực lực không tầm thường, cho nên dù cho là tại loại này cao tốc chạy trạng thái phía dưới, hắn tốc độ né tránh cùng nhanh nhẹn tính tất cả đều 10 phần xuất chúng. Dựa theo hắn thường ngày đối chiến kinh nghiệm, lấy loại phương thức này cùng tốc độ trốn tránh, tuyệt đối có thể né tránh Khôi Ngô Nam cái này thế đại lực trầm một kích. Thế nhưng để cho hắn chẳng thể nghĩ tới là, tại hắn tránh né nháy mắt, Khôi Ngô Nam đập tới nắm đấm cũng đột nhiên lúc đó ra tốc. Bành, một tiếng đập ầm ầm đến hắn bên cạnh vai. Hắn lập tức cảm giác chính mình bả vai phẳng phất bị cao tốc hành xử tới đầu tàu đụng trúng. Nương theo lấy răng rắc một tiếng xương vỡ vụn giòn vang. Hắn thân thể cũng không bị khống chế bỗng nhiên như con quay chuyển một cái. Bịch một tiếng cắm đến trên mặt đất trở mình lăn mấy cái, lúc này mới ngừng lại, sau đó bả vai hắn mới truyền đến một luồng nóng bỏng kịch liệt đau nhức. Bất quá để cho hắn cảm thấy may mắn là, đem hắn đánh ngã xuống đất sau đó, Khôi Ngô Nam không có chút nào dừng lại, hướng thẳng đến phía trước Lễ Mạo Nam đuổi theo, hắn lập tức thở dài ra một hơi, trong lòng không khỏi hiện lên một tia may mắn, thầm nghĩ nếu như Lễ Mạo Nam ngăn chặn Khôi Ngô Nam, hắn hoàn toàn là có thể thừa cơ đào tẩu, thế nhưng ngay tại trong lòng hắn kinh hỉ, chuẩn bị lảo đảo đứng lên thời điểm, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một tiếng cực kỳ nhỏ âm thanh phá không. Thần sắc hắn bỗng nhiên biến đổi, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một khỏa hòn đá nhỏ tựa như đạn một dạng lăng không bay vụt đến. Trong chớp mắt liền đến trước mắt hắn, trong lòng hắn mãnh kinh, cuống quýt giá đao đón đỡ, bất quá hắn tốc độ cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp. Không chờ hắn thanh đao nâng lên, phốc, một tiếng mảnh vang dội truyền đến, hắn thân thể tùy tiện run lên bần bật, tiếp theo ánh mắt trong lúc đó trợn to, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua phía trước, có chút dừng lại, phù phù một đầu cắm đến trên mặt đất, thân thể co quắp vài cái, mắt mở to, không một tiếng động, chỉ gặp hắn yết hầu chỗ khảm nạm lấy một quả bóng bàn một dạng lớn nhỏ màu nâu xanh cục đá. Lại nói Khôi Ngô Nam bắn xong viên này cục đá sau đó. Trong chớp mắt tùy tiện lướt đến Lễ Mạo Nam sau lưng. Hai tay vận lực, nhìn chuẩn Lễ Mạo Nam sau buồng tim, làm ra vẻ lại muốn một quyền ném ra. Thế nhưng Lễ Mạo Nam tựa hồ sớm có đoán trước, không chờ Khôi Ngô Nam một quyền này đập tới. Lễ Mạo Nam đã nắm lấy từ đầu đến cuối mũi đao hướng về sau loan đao hung hăng hướng phía sau lưng chọn đến. Mũi đao sắc bén đối diện Khôi Ngô Nam bụng dưới, tại như thế nhanh chóng độ phía dưới, Khôi Ngô Nam vốn là nặng nề thân thể căn bản thu thế không được. thẳng tắp hướng phía cái này loan đao mũi đao xông tới. Mắt thấy mũi đao sắp đâm vào hắn bụng dưới. Khôi Ngô Nam đột nhiên bỗng nhiên xuất thủ. Một cái nắm lấy cái này loan đao thân đao. Bỗng nhiên hướng hai bên trái phải một tách ra. Đồng thời né người sang một bên. Miễn cưỡng đem đao này bén nhọn nhiều đi qua. Ngay sau đó trên tay hắn lực đạo không ngừng. Trên cánh tay gân xanh đột nhiên bạo lồi mà lên. Cổ tay khẽ đảo, ầm, một tiếng trực tiếp đem cái này thép tinh rèn đúc loan đao xinh xinh bẻ gãy. Lễ Mạo Nam sắc mặt đột nhiên đại biến. Vội vàng buông ra cầm đao tay. Bỗng nhiên trở lại, hung hăng thúc cùi chõ một cái hướng phía Khôi Ngô Nam cái cổ đập tới. Mưu toan một chiêu đem Khôi Ngô Nam đánh bại. Thế nhưng ngay tại tay hắn khuỷu tay sắp kháng nện ở Khôi Ngô Nam trên cổ nháy mắt. Một cái kìm sắt một dạng đại thủ đột nhiên như thiểm điện chộp tới. Hung hăng một cái kềm ở tay hắn khuỷu tay. Lễ Mạo Nam thân thể run lên bần bật. Một thời gian kinh hoàng vô cùng. Né người sang một bên. Một cái tay khác một cái móc bắt trộm hướng về phía Khôi Ngô Nam ở ngực. Thế nhưng Khôi Ngô Nam tựa hồ sớm có phòng bị. Một cái khác nắm lấy đao gãy tay hung hăng gẩy lên trên. Chỉ nghe phốc một tiếng, đoạn nhận xinh xinh đâm vào Lễ Mạo Nam móc tới này trên cổ tay. A, Lễ Mạo Nam lập tức kêu thảm một tiếng, trên cánh tay truyền đến một luồng tê tâm liệt phế cảm giác đau. Trong lòng cũng bỗng dưng dâng lên một tia vô tận sợ hãi. Phát hiện chính mình tại cái này Khôi Ngô Nam trước mặt căn bản cũng không có một chút sức hoàn thủ. Bất quá hắn thống khổ rất nhanh tùy tiện im bặt mà dừng. Bởi vì Khôi Ngô Nam nắm lấy đao gãy tay tại vào hắn cánh tay sau đó như cũ không có ngừng. Tốc độ cực nhanh hướng phía hắn hàm dưới đâm đi lên. Phốc phốc, một tiếng lợi nhận xuyên thấu ra thịt thanh âm truyền đến. Lễ Mạo Nam thân thể run lên. Tiếp theo trên thân lực đạo cực tốc một tiết ra. Trong hai mắt thần sắc cũng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Tại Khôi Ngô Nam buông tay sau đó, hắn thân thể lắc một cái, phù phù một tiếng mới ngã trên mặt đất, Khôi Ngô Nam nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, sắc mặt lạnh nhạt vỗ vỗ trên người mình nhiễm vết máu. Tiếp theo mới chuyển thân hướng phía sau bộ thừa đi đến. Bộ thừa trơ mắt nhìn xem Khôi Ngô Nam cái này một chút hệ liệt động tác. Trong lòng hoảng sợ không thôi. Cảm giác cái này Khôi Ngô Nam thân thủ đơn giản có thể nói biến thái. Bắt giết cái này hai người thần mộc tổ chức thành viên đơn giản tựa như tại bắt giết hai cái gà con. Loại này thân thủ hắn cho đến tận này chỉ ở ba người trên thân nhìn thấy qua. Một cái là chính mình sư phụ Hướng Nam Thiên, một cái là Hà Gia Vinh Hà Tiên Sinh, một cái khác chính là Xuân Sinh, Thu Mãn Sư Thúc, mà bây giờ... Khôi Ngô Nam thành hắn nhìn thấy cái thứ tư như thế thân thủ người. Nếu như cái này Khôi Ngô Nam thật là đến giúp hắn mà nói. Nội tâm của hắn lúc này nhất định sẽ phấn chấn không thôi. Thế nhưng vừa rồi nhìn qua tờ giấy kia sau đó, hắn cảm giác cái này Khôi Ngô Nam hơn phân nửa ôm lấy cái gì không thể cho ai biết mục đích. Nếu không Khôi Ngô Nam không có khả năng đem hắn cùng Lâm Vũ bọn người ảnh chụp thu thập như thế đầy đủ. Hơn nữa còn tại dưới tấm ảnh mặt kỹ càng viết bọn hắn tư liệu cùng năng lực đẳng cấp. Thử nghĩ, nếu như Khôi Ngô Nam đối bọn hắn không có ác ý mà nói. Tại sao lại đối bọn hắn năng lực tiến hành phân cấp đâu? Bộ thừa lạnh lùng nhìn hắn một chút, lần nữa nắm thật chặt nắm dấu ở sau thắt lưng chủy thủ. Dự định thừa dịp Khôi Ngô Nam tới lấy hành lý thời điểm giải quyết hết Khôi Ngô Nam. Đây là cơ hội tốt nhất, cũng chính là hắn duy nhất cơ hội, bởi vì một khi thất bại, hắn đem không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Cách chương.